Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592 toàn bộ bắt. 15, PS, ai, hỏa nguyễn thua, quăng cái cằn cỗi 3 phần A, không thể cắn răng hướng nội tuyến tạo sát thương. Chúc mừng dũng sĩ, khố trong cùng Duran rốt cục tới đứng ra. Thứ sáu cùng đi vây quét dêm a. Cuối cùng nói một câu. Hồ người luôn quán quân kéo bè kéo lũ đánh nhau, đặc biệt là lấy một đôi nhiều. Có cái kim tiêu chuẩn. Đó chính là không thể để cho địch nhân cận thân, càng không thể làm cho địch nhân cho vây quanh thầm. Chí ôm lấy. Bằng không chính là Tyson tới cũng phí công. Điện ảnh kịch truyền hình trong. Minh tinh lấy một địch nhiều cũng biết dựa theo thứ tự đến trước và sau nhất nhất xử lý. Đương nhiên này chủ yếu là vì quay chụp hiệu quả. Một đám người Ula kéo vây lên đi không có cách nào khác đập. Lão bản nhóm biết Ngao Mộc Dương có thể đánh. Từ hắn tinh anh thân hình cùng hung hãn khí chất liền có thể nhìn ra. Cho nên bọn họ biết mình thủ thắng chi chìa khóa. Đó chính là vây quanh hắn phát huy nhân số ưu thế. Nhưng rất nhanh bọn họ biết mình nghĩ thật đẹp. Ngao Mộc Dương trong đám người ra ra vào vào. Bọn họ liên tiếp phất tay muốn bắt ở hắn. Lại căn bản bắt không được. Thấy vậy, lão bản nhóm vô ý thức nghĩ đến một loại quen thuộc thủy sản phẩm. Cá trạch, hơn nữa là toàn, chui vào, tại vũng bùn bên trong loại kia. Tay không tấc sắt căn bản không có cách nào khác bắt. Nhưng nhanh hơn, lão bản nhóm ý thức được chính mình gặp được không phải là cá trạch, mà là một mảnh rắn nước. Ngao Mộc Dương bước chân linh hoạt mà nhanh. Hắn trong đám người tả hữu xuyên qua, tuyệt không đồng thời đối mặt hai người trở lên đối thủ. Liền bắt được một mình đấu võ, hạ trọng quyền, thích hung ác chân. Thoáng cái liền có thể quật ngã một cái. Quách chủ nhiệm một nhóm trợn mắt. Có tiểu thanh niên sợ hãi than nói. Ốc ngày, sách giáo khoa kéo bè kéo lũ đánh nhau a. Long đầu này thôn thôn trưởng thật có thể đánh. Chụp được tới chụp được. Phát đến trên mạng đi nhất định có thể hòa. Đúng đúng đúng, mấy người nhanh chóng lấy điện thoại di động ra thu hình lại chụp ảnh. Bọn cảnh sát cũng không thể xem náo nhiệt. Hai cảnh sát vọt vào đem người đẩy ra. Trong miệng quát, làm gì, ai dám động thủ, muốn đánh lén cảnh sát sao? Đánh lén cảnh sát ngồi tù, nghĩ lao ngọn nguồn ngồi mặc a. Lão bà tái giá hài tử sửa họ phòng ở đổi tên. Thảo chó, dừng tay cho ta, Ngao Mộc Dương đánh một vòng. Cuối cùng vọt tới một người cảnh sát phía sau, người lập tức ngồi xổm xuống. Hai tay ôm đầu thoạt nhìn thật biết điều. Đằng sau đuổi theo một lão bản phanh lại không kịp. Đối với hắn nhào tới. Cứu mạng, Ngao Mộc Dương kêu thảm thiết. Cảnh sát một bà đẩy tại lão bản kia trên người. Kết nếu như đối phương phiêu mập thể cường tráng. Lực xung kích quá mạnh mẽ. Hắn chẳng những không có đẩy ra lão bản, ngược lại mình bị phản tác dụng lực cho đánh ngã. Một người cảnh sát khác quyết định thật nhanh, móc ra bộ đàm bắt đầu cầu cứu. Trong sở, ta là Liêu Lập Sóng. Ta tại bến tàu thị trường phòng họp. Có người đánh lén cảnh sát, có người tập kích. Bên cạnh biên lão bản nhanh chóng kéo tay hắn cánh tay. Không có đánh lén cảnh sát, Sóng ca. Chúng ta không có đánh lén cảnh sát, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Cái này hào, không cần dừng lại ở phòng họp, một đám người đều bị tiếp tiến đồn công an. Bến tàu đồn công an hướng tới quản lý nghiêm khắc, trái pháp luật sự tình tương đối ít. Đây là Hồng Dương cục cảnh sát cai quản trọng địa, tinh binh người có tài rất nhiều. Hôm nay vốn y phục thường tại thị trường bắt hai tên trộm. Hơn nữa là cương trảo đến đưa tới. Ăn trộm nhóm là kẻ tái phạm. Tại nơi này cà lơ phất phơ ghi khẩu cung. Kết quả tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Một đám người tràn vào. Đám người kia một nước dày. Đầy người mùi cá. Vừa nhìn chính là bến tàu thị trường hải sản lão bản. thấy được nhiều người như vậy hùng hùng hổ hổ, gào khóc ô ô hướng chính mình mà đến. Lưỡng ăn trộm sợ tới mức khẽ run rẩy. Đây là khổ chủ nhóm đến cửa đến báo thù. Khá tốt, sau đó sự tình trong sáng. Mọi người bị đưa đến đơn độc văn phòng tiến hành xử lý. Lưỡng ăn trộm liếc nhau. Một cái trong đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cảnh quan, bọn họ có thể hay không câu lưu? Kia phá án cảnh sát mặt âm trầm nói. Đánh lén cảnh sát, ngươi cứ nói đi. Ăn trộm nhất thời kinh khủng. Vậy chúng ta buổi tối muốn giam chung một chỗ. Khác, ngươi sợ cái gì? Ta xem bên trong có cái quen mặt. Thật giống như ta trộm nhà hắn trên quán Tiền Dương. Ba người cảnh sát đi vào bắt đầu ghi khẩu. Cung, Ngao Mộc Dương không nói trước. Hắn xếp hạng mặt sau cùng. Mặc cho một đám lão bản hướng trên người mình dội nước bẩn. Đợi đến phiên hắn. Hắn liền nói câu nào. Thị trường có giám sát và điều khiển. Giám sát và điều khiển khẳng định không có xấu. Các ngươi triệu tập thu hình lại là được. Một đám lão bản đột nhiên mộng. Hôm nay sự tình quá hỗn loạn. Bọn họ cầm này gốc giả cấp quên. Chuyện này Ngao Mộc Dương một chút không sợ. So với nhân mạch hắn không sợ. So với tiền hắn không sợ. So với đạo lý hắn càng không sợ. Nếu so với quyền cước. Hắc hắc. Vậy có ý tứ. Sự tình từ đầu tới đuôi bị điều tra ra. Mưa to thời gian, long đầu thôn quầy hàng như cũ dựa theo thông thường giá việc buôn bán. Cái khác lão bản bởi vậy khó chịu, cảm giác mình nâng giá sinh ý chịu ảnh hưởng, sẽ tới tìm bọn hắn phiền toái. Ghi chép làm xong, bọn cảnh sát toàn bộ đứng ở Ngao Mộc Dương một bên. Một nữ cảnh sát xem xét cắn răng nói, các ngươi những người này, bị đánh đáng đời. Hôm trước nữ nhi của ta không nên ăn cá. Ta đi mua một mảnh kim xương trở về hầm cách thủy. Kết quả hoa ta tiểu 300 khối. Bình thường bao nhiêu tiền? 50 khối. Lung tung nâng giá. Quấy rối thị trường trật tự. Này đặt tại vừa thành lập đất nước biết được đều đủ xử bắn. Đi khác giải thích. Toàn bộ cho ta đi câu lưu phòng. Kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hừ hừ. Lần này cho các ngươi cái giáo huấn. Bọn cảnh sát hận thấu những gian thương này. Bởi vì mấy ngày qua bọn họ cũng phải mua thức ăn mua thịt. Rau thịt phát triển giá thái quá. Để cho bọn họ tâm thương yêu không dứt. Đương nhiên này cùng hải sản đám thương gia quan hệ không lớn. Có thể bọn họ mới mặc kệ. Hiện tại trong mắt bọn hắn. Tất cả thừa dịp mưa to nâng giá đều là gian thương. Đều là một cái đội. Ngao Mộc Dương cũng bị câu lưu. Bất quá chưa đi đến câu lưu phòng. Mà là được an bài tại một cái văn phòng. Có rảnh điều. Có máy đun nước. Còn có cảnh sát cho hắn đưa tới điện thoại. Có thể chính mình chơi điện thoại. Có thể kêu ngoài bán. Làm ầm ĩ đến đêm khuya. Hắn cũng đói. Liền nghĩ đính cái ngoài bán ăn. Kết quả vừa nhìn một phần đau cay bạch thái. Cải trắng, che tưới cơm muốn 30 khối. Hiển nhiên thừa dịp mưa to phát tài không chỉ là thị trường bọn con buôn. Câu lưu cả đêm, ngày hôm sau hắn đã bị để cho chạy. Thị trường cung cấp thu hình lại chứng minh bọn họ quầy hàng thuộc về bị ức hiếp một phương. Về sau đánh nhau có cảnh sát có thể chứng minh hắn còn là bị ức hiếp một phương. Tuy cuối cùng là lão bản nhóm tổn thương lợi hại hơn. Có thể bọn họ chủ động ẩu đả Ngao Mộc Dương. Hơn nữa Ngao Mộc Dương không ngừng hướng cảnh sát tiến hành cầu cứu. Bọn họ bị đánh chỉ có thể nói bọn họ bổn sự quá kém. Ngao Mộc Dương đi ra đồn công an. Chuông thương đối với hắn vẫy tay. Hắn và Ngao Mộc Đông hai người mướn cái xe. Tại môn khẩu thủ một đêm. Ba người trở lại thị trường. Ngao Văn Sương cũng là một đêm không có trở về. Thấy được hắn trở về vội vàng đem bánh thịt, sữa đậu nành cùng dưa muối bưng lên đi. Long đầu không có sao chứ. Đánh giám không có, bọn họ có việc. Ngao Mộc Dương quét mắt một vòng những gian hàng khác. Văn Sương, ngày hôm qua chút tìm đến sự tình sạp hàng. ngươi đều có ấn tượng không? Ngao Văn Xương đập lấy điện thoại ra nói, đừng nói ấn tượng, liền chứng cớ ta đều lưu lại, đối với sạp hàng tìm là được. Tất cả mọi người trong này, Ngao Mộc Dương cười cười, này người làm công tác văn hóa làm việc chính là nghiêm cẩn. Ngao Mộc Đông cũng không có trở về, hắn nguyên lành ăn tươi bánh thịt kêu lên, Mã Đức, trở về cầm lão các thiếu gia đều hô qua, móa, Ngao Mộc Dương gật đầu, về đi hô người a, bất quá đừng tìm đàn ông, tìm phụ nữ, tìm lão đầu lão thái thái. Đều kêu đến, Ngao Mộc Đông sững sờ, gọi bọn hắn làm gì vậy? Bọn họ có thể làm cái gì? Ngao Mộc Dương mỉm cười, có thể giúp đỡ trong thôn khuếch trương địa bàn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.